Tà ám độc phi, chương 3, manh thử. Góc truyện audio.com. Quân Mạc Nhiễm giờ phút này đi một mình ở trong ngõ nhỏ đen tối. Đã sớm đem nãi Hoa Nhi quên rồi. Giờ phút này, nàng tưởng là, nếu là trời sinh kinh mạch bị hở, không thể tu luyện, như vậy nàng có thể chơi đùa ám khí đi. Chế tạo ám khí mới là yêu thích của nàng. Nhưng là, theo nàng tìm tòi trong trí nhớ khối thân thể này, mới phát hiện thế giới này căn bản không tồn tại ám khí. Có chính là tu luyện, trước kia những linh kiện ám khí đều là lấy từ chỗ thợ rèn của quân giớ. Hiện tại nếu nàng đi tìm thợ rèn tạo ra những linh kiện thương thiên, như vậy sẽ làm người đời nghẹn khuất sao? Quân Mạc Nhiễm ở trong lòng ca thán, ở trong ngõ nhỏ có một đôi mắt sáng ngời. Giờ phút này chính là tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng. Thanh âm liền vang lên. Chủ nhân rốt cục đã trở lại. Nàng dù có thương thiên cũng mặc kệ. Mà ngay lúc nàng đang suy nghĩ, một con chuột nhỏ từ đâu chui ra, nháy mắt liền bò lên trên người nàng, đứng ở trên vai phải. Nàng đột nhiên cảm giác được thân mình có một tia cổ quái. Cúi đầu hướng vai phải vừa thấy. Không xem thì thôi, vừa thấy hù chết người. Thanh âm như giết heo lập tức vang lên. Con chuột, có con chuột, nàng lập tức chạy đi. Nàng rất muốn làm cho con chuột rơi xuống. Bởi vì nàng không dám lấy tay bắt. Nàng sợ con chuột, cuộc đời sợ nhất chính là con chuột. Nhưng con chuột này lại chui vào trong quần áo của nàng. Kết quả là, nàng đành phải một phen khóc lóc, ánh mắt cầu xin, nhìn con chuột trong vạt áo. Thử đại ca, ta thứ nhất không có dáng người, thứ hai không có tài hoa, thứ ba căn bản là không có tu vi, ngươi làm sao muốn tìm ta? Chủ nhân, ngươi chán ghét ta, một tiếng nãi thanh nãi khí lại mang theo thanh âm ấm ức của con chuột truyền ra. Chủ nhân, con chuột này thế nhưng gọi nàng là chủ nhân, thế giới này có phải hay không quá khùng, rất hỗn độn, ngươi đã kêu ta chủ nhân. Tốt lắm, ngươi từ trên người ta đi xuống. Có nghe hay không? Quân Mạc Nhiễm vẻ mặt lãnh khí nói. Đây chính là bình tĩnh cuối cùng của nàng. Ai ngờ, một đôi mắt đầy lệ cầu xin nàng. Khịt khịt cái mũi, mang theo tiếng khóc nức nở. Âm thanh cả giận, chủ nhân, bảo bảo sẽ tự mình nuôi mình. Bảo bảo con có trộm đồ cho chủ nhân. Tỷ như, ngũ hành linh căn, tiên thiên tuyết liên, bích thủy châu, ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Quân Mạc Nhiễm lập tức dựng thẳng lên một y ngón tay. Giờ phút này hai mắt của nàng đã sáng lên. Nàng nhặt được bảo, con chuột này thế nhưng có thể trộm này nọ, nhưng lại là đồ chân quý. Nghe tên kia tự chỉ biết là tiên thiên linh bảo. Càng muốn, nàng đôi mắt chợt lóe. Như vậy. Về sau chế tạo ám khí cần rất nhiều tài liệu cũng có thể kêu nó trộm. Cũng không quản có phải hay không sợ con chuột, Quân Mạc Nhiễm một tay lấy nó nắm lên nhét vào trong túi tiền. Chủ nhân, bảo bảo hiện tại đói bụng, một đạo thanh âm đáng thương hề hề theo trong túi tiền toát ra. Chính ngươi tự đi giải quyết, Quân Mạc Nhiễm tâm tình thật tốt hướng quân vương phủ đi đến. Nàng giống như đã nhìn thấy cao cấp ám khí ma xích bách hợp ở trước mời gọi nàng. Chủ nhân, bảo bảo ăn no sau đó có thể đi trộm ngũ hành linh căn Nga. Chủ nhân không phải tiên thiên kinh mạch bị hở sao? Có ngũ hành linh căn, như vậy chủ nhân là có thể tu luyện, so với thường nhân tu luyện nhanh hơn. Quân Mạc Nhiễm vừa nghe lời này, lập tức dừng lại thân mình, bởi vì nếu muốn chế tạo tuyệt đỉnh ám khí. Trước hết đem Tử Thiên Huyền Pháp bên trong võ công học được. Nội công tâm pháp Tử Thiên Công, luyện tập phương pháp Huyền Ngọc Thủ, luyện mắt theo phương pháp Tử Ngân Phật Đồng, luyện phương pháp Thao Tước Cầm Long, khinh công đạt tới phương pháp Đạp Tuyết Phô Ngân, có năm thứ này làm nền móng, mới có thể dùng ám khí sử dụng. Đây trời hoa vũ, bởi vì nàng là ngoại môn đệ tử, cho nên đem dụng độc chế tạo cơ quát loại ám khí phát huy đến mức tận cùng. Nhưng là nội môn đệ tử là càng chú ý thủ pháp. Tỷ như giống ma xích bách hợp loại này cao nhất ám khí chỉ có thể thông qua học tập nội môn công pháp Tử Thiên Huyền Pháp mới có thể chế tạo ra. Cho nên nàng vừa tới thế giới này nhìn đến chính mình trong thân thể kinh mạch bị hở không thể tu luyện. trong lòng buồn bực tới cực điểm. Nàng không nói hai lời, dùng sức trong thân thể còn sót lại hướng quân vương phủ phóng đi. Vừa vọt tới cửa, nàng liền đối với thủ vệ hô, chạy nhanh chuẩn bị thức ăn tốt nhất, mang đến ta phòng đến, bởi vì đi rất vội vàng. Nàng thế nhưng không có nhìn thấy vương phủ trước cửa treo đèn lồng màu trắng. Thủ vệ thấy nàng giống như là thấy quỷ, vừa muốn hướng khuê phòng, ai ngờ, một đạo thanh âm mắng chửi theo âm u truyền ra. Ngươi cái thằng nhóc, chạy đi nơi đâu, trễ như vậy mới trở về. Nàng nhìn một chút, nhìn theo chỗ thanh âm phát ra. Dĩ nhiên là quân phụ, quân Lăng Thiên, phụ thân, quân Mạc Nhiễm hô nhỏ thanh. Đầu nàng quay lại, muốn tìm đại một lý do. Nàng hiện tại bề bộn nhiều việc, nàng phải giúp bảo bảo ăn. Lý do tìm không thấy. Kiếp trước nàng chưa bao giờ phạm sai lầm, cho nên cũng không biết tìm lý do gì cho tốt. Liền đứng im một chỗ, chờ quân Lăng Thiên trách phạt. Ai ngờ, đợi đã lâu nàng đều không có cảm giác được gì. Nghi hoặc mở to mắt. Nhất thời hoảng sợ, ai ngờ quân phụ thế nhưng nét mặt già nua đang khóc nói. Ngươi cái thằng nhóc, ngươi có biết hay không vi phụ lo lắng ngươi đến chết. Tinh thuần thuần nói ngươi ngã xuống vách núi đen đã chết. Vi phụ vẫn không tin, vi phụ hiện tại phải đem tiểu tử tinh thuần thuần kia. Thế nhưng rủa nữ nhi ta sớm chết, quân phụ hung hăng nâng lên ống tay áo xoa xoa lệ trên mặt. Vẻ mặt tức giận hướng tới cửa vương phủ, nghe nói như thế, lòng của nàng chảy qua một cỗ ấm áp, tình thương của cha, đây là tình thương của cha, nàng trong lòng âm thầm thề, nhất định phải thủ hộ phụ thân này, tinh thuần thuần tinh thần đế quốc hoàng tử, phụ thân nếu như vậy đi tìm hắn, chỉ sợ không tốt, sự việc sẽ rất nghiêm trọng, nàng lập tức tiến lên kéo quân phụ, vẻ mặt vui mừng nói. Phụ thân, ta không phải đã về rồi sao? Đừng đi tìm Thuần Thuần. Ai ngờ, nghe nữ nhi che chở tinh Thuần Thuần. Vẻ mặt đều đen một mảnh. Càng thêm phát bạo, tiểu nhiễm a, mặc kệ phải dùng kiệu tám người khiêng. Vi phụ nhất định sẽ đem hắn bắt vào tân phòng của ngươi. Cái gì, tân phòng, cách trương,